trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, đang là 7 tháng, đây là một năm nhất nhiệt thời điểm Mani dần dần thăng chức Thái Dương làm sơn gian xương sớm rút. Đi, non xanh nước biếc gian, 100 nhiều đống mộc lâu tựa vào núi mà kiến, từ bờ sông vẫn luôn lan tràn đến sườn núi, dính xương sớm phiến đá xanh trên đường nhỏ, có loang lổ điểm điểm rêu xanh, đi sớm lên núi hái thuốc miêu nữ đã trở lại. Vãn khởi ống quần tranh thủy qua sông, trên người bạc sức leng canh rung động, cõng bao đi xuống tới Lâm Nguyễn Ương ở bờ sông nghỉ chân. Cười cùng các cô nương chào hỏi, giặt hồ quần áo A Bà ngẩng đầu, mở miệng hỏi, A Ương ngươi muốn ra trại, thôn trưởng không phải nói phải đợi tháng sau ngươi mới đi vào đại học sao? Ngày hôm qua Lâm Nguyễn Ương thu được giấy báo trúng tuyển đại học. Sơn trại liền 100 tới hồ, có thể thi đậu đại học người trẻ tuổi không nhiều lắm. Tất cả mọi người đều thật cao hứng, hai thầy trò không phải miêu trại người, nhưng là mười mấy năm ở Trung Hòa Thuận. Trại dân cũng không đem bọn họ đưa người ngoài. Lâm Nguyễn Ương, A Bà, ta có việc đến trước tiên đi, A Bà hỏi. Vậy ngươi sư phó đã trở lại sao? Còn không có đâu, đều nửa năm đi. Trước kia cũng không gặp hắn ra cửa lâu như vậy. A Ương ngươi một người đi thành phố lớn muốn đặc biệt cẩn thận. Có cái gì khó khăn liền gọi điện thoại trở về. A Bà cùng thôn trưởng sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Lâm Nguyễn Ương hơi hơi mỉm cười. Ta sẽ, cảm ơn A Bà, ngươi cũng nhiều chú ý thân thể, Lâm Nguyễn Ương đi theo sư phó ở miêu trại lớn lên. Nàng không có gặp qua chính mình thân sinh cha mẹ, nàng cha mẹ nuôi ở tại hơn 10 cây em ngoại cổ trấn thượng. Mấy năm nay du lịch khai phá, cổ trấn tới không ít du khách, nhưng thật ra thiếu vài phần thần bí, từ từ phồn hoa lên, cha mẹ nuôi nói Lâm Nguyễn Ương là nhiều năm trước. Bọn họ đi mà vụ công thời điểm, ở ven đường nhạt về tới, hai người không hài tử, đem tã lót trẻ con mang theo trở về, hai vợ chồng đem hài tử dưỡng đến 5 tuổi, hai vợ chồng liền phát hiện không thích hợp, Lâm Nguyễn Ương có thể nhìn đến người bình thường nhìn không tới đồ vật. Ngẫu nhiên sẽ nói nhượng lại người sờn tóc gái nói, hai vợ chồng sợ hãi. Vô cùng lo lắng thỉnh miêu trại đạo sĩ lại đây Simonser đạo sĩ tới vài lần. Liền đưa ra thu Lâm Nguyễn Ương đương đồ đệ, còn nói nếu hắn không mang theo chạy lấy người, tiểu cô nương sợ là khó lớn lên, đạo trưởng thanh danh bên ngoài, giải quyết địa phương vài món đại sự, tính rất có uy vọng, hắn đều nói như vậy, hai vợ chồng kinh hãi rất nhiều cũng liền đồng ý, Lâm Nguyễn Ương năm ấy bất quá 5 tuổi. Đối bái sư học nói không khái niệm, nàng liền đơn thuần nghĩ chính mình nếu dễ dàng trêu chọc quỷ hôn. Học về sau gặp chuyện không cần mời người khác hỗ trợ. Như vậy liền ngây thơ vào hành, Lâm Nguyễn Ương cùng sư phó học tập không 2 năm, cha mẹ nuôi bên kia liền truyền đến tin tức, nhiều năm vô tử dưỡng mẫu hoài hài tử, vẫn là một đôi song bào thai, từ nay về sau nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Có chính mình hài tử sau hai vợ chồng thái độ biến hóa. Lâm Nguyễn Ương cũng không có pha lê tâm, rốt cuộc huyết thống cho phép, đối thân sinh hài tử tự nhiên càng thân cận, nàng lúc ấy đi theo sư phó học đạo, vốn là cùng cha mẹ nuôi cũng lui tới không nhiều lắm. Không có gì chênh lệch cả mani từ nay về sau Lâm Nguyễn Ương cùng cha mẹ nuôi dần dần phai nhạt. Chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể đi lại. Đến nỗi nàng thân sinh cha mẹ càng là không có tin tức. Lâm Nguyễn Ương đã từng hỏi qua cha mẹ nuôi vài lần. Về nhặt được chính mình thời điểm tình huống, mỗi lần đối phương đều chi ô nói không nên lời sở hữu nhiên tới. Không có manh mối, mênh mang biển người nơi nào tìm, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Lùi một bước nói, đem mới vừa sinh hài tử ném ở ven đường, thân sinh cha mẹ không cần nàng. Này thuyết minh duyên phận đã hết, nàng hà tất có chấp niệm mani Lâm Nguyễn Ương là lần đầu tiên ra xa nhà. Ngày hôm qua nàng thu được 2 phong thư, đệ nhất phong là Minh Nam Đại học thư thông báo trúng tuyển. Đệ nhị phong thư là nàng sư phó gửi tới, đơn giản báo bình an sau, làm nàng đi tiếp nhận chức vụ một môn phái trưởng môn nhân. Nghĩ đến đây, Lâm Uyển Ương cảm thấy đau đầu. Lão nhân kia nhi nói được dễ dàng, nói mấy câu khiến cho nàng đi đương trưởng môn. Người khác sẽ nguyện ý sao? Mấu chốt hiện tại chính mình liên hệ không đến người, hợp với từ chối cơ hội đều không có. Nàng sư phụ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, di động cùng mặt khác điện tử thiết bị sẽ quấy nhiễu tự thân từ trường, gây trở ngại tu hành, vẫn luôn không chịu dùng. Nếu không phải như vậy cũ kỹ, đối phương hiện tại cũng sẽ không thay đổi thành mất tích dân cư. Nếu không phải như vậy, đệ nhị phong thư càng sẽ không chậm lại 4 tháng mới đến nàng trong tay. Sơn trại cách trấn nhỏ cước trình mau, đi tới đi lui cũng đến hoa 4 giờ. Người phát thư mỗi tuần sẽ đến một lần. Nửa năm trước nàng ở huyện thành trung học chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Người phát thư liền đem lá thư kia cho thôn trưởng, làm đối phương chuyển giao cho nàng. Thôn trưởng tuổi lớn, vì tay phóng tới trong ngăn kéo liền đã quên chuyện này. Rốt cuộc cái này niên đại rất ít có người gửi thư từ. Chính là miêu trại người, cơ bản cũng mỗi người có di động, không có việc gì soát cái Weibo nhìn xem video, bắt kịp thời đại, mãi cho đến ngày hôm qua, thôn trưởng cho nàng đưa đại học thông chi thư thời điểm. Mới đột nhiên nhớ tới này cha, này đều qua đi 4 tháng, Lâm Uyển Ương cảm thấy rất kỳ quái. Như thế nào qua thời gian dài như vậy cũng không có người thúc giục nàng. Hoặc mặt khác phương thức thông chi một chút, đây là cái kia môn phái đã mặt khác tìm kiếm người được chọn. Vẫn là có hay không trưởng môn kỳ thật cũng chưa kém. Nàng ngày hôm qua đã liên hệ qua tin lưu lại dãy số. Nói cho đối phương chính mình hôm nay sẽ buổi tối 8 giờ đến tỉnh thành. Bên kia người tuy rằng ngữ khí lãnh đạm, cũng nói sẽ đúng giờ đến trạm tiếp người. Lâm Uyển Ương quyết định tạm thời đem nghi vấn phóng một phóng. Chờ thêm đi lại xem tình huống. Lão đầu nhi ngày thường rất đáng tin cậy. Nếu làm nàng đi liền có nhất định đạo lý. Đi, nàng ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Nhà ga dòng người chen chúc xô đầy. Từ địa phương chính phủ khai phá du lịch sản nghiệp sau. Cái này dân tộc thiểu số tụ tập mà nghênh đón cả nước các nơi du khách. Nghỉ hè là lưu lượng khách cao phong kỳ. Du khách tuổi trẻ gương mặt chiếm đa số. Lâm Uyển Ương cầm lấy tự ăn kiểm nghi ra tới bao chuẩn bị đi. Giây tiếp theo đã bị nhân viên công tác ngăn cản. An bảo vẻ mặt cẩn thận hỏi. Người có mang quản chế dụng cụ cắt gọt sao? Phiền toái đến bên cạnh khai bao kiểm tra. Đi đường núi kéo dương hành lý không có phương tiện, Lâm Uyển Ương bối cái lên núi bao, bên trong là quần áo cùng một ít chuẩn bị phẩm ni nàng phối hợp đi đến bên cạnh. Kéo ra khóa kéo bắt tay vói vào trong bao, An Bảo cùng người khác nhìn động tác như vậy, đều lui ra phía sau 2 bước, trở nên cẩn thận lên, nghĩ đến gần nhất ác tính tin tức, sợ hãi người móc ra cái gì hung khí. Lâm Uyển Ương từ ba lô lấy ra một phen kiếm, đưa cho An Bảo, là thứ này sao, hẳn là đối người đủ không thành thương tổn, nàng này tuy rằng có thể nói là đại sát khí, lại không phải nhằm vào người. An Kiểm cùng người khác xem qua đi, là đem đồng tiền làm thành kiếm, dùng tơ hồng cột vào cùng nhau, ước chừng 30cm, có vài phần cổ xưa chi khí, như vậy kiếm tự nhiên là không gây thương tổn người. Nhận đều không có, sát sau đều không hảo xử. Nói thật, có chút giống là điện ảnh đạo cụ. An Bảo kiểm tra không có lầm sau cho đi. Người khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Thật là dọa chết người. Nhìn không ra tới này tiểu cô nương yêu thích có chút ly kỳ a. Hà Giai Giai cùng mấy cái bằng hữu tới cổ trấn du lịch. Bên này non xanh nước biếc, dãy núi vờn quanh ngăn cách thời tiết nóng. Có thể nói là cái thiên nhiên dưỡng đi, thói quen tính thành phố lớn mau tiết tấu sinh hoạt, tới trấn nhỏ này chơi thượng mấy ngày thay đổi tâm tình khá tốt. Ly biệt hết sức nàng có chút không nghĩ đi rồi, đồng hành bằng hữu đều chơi thật sự vui vẻ, trừ bỏ thân thể không quá thoải mái Diêu Mộ, Hà Giai Giai thở dài, Diêu Mộ thân thể tố chất từ trước đến nay thực hảo. Vẫn là học viện đội bóng rổ chủ lực. Lần này ước chừng là khí hậu không phục, Đối phương gần nhất mấy ngày đối phương đều ở phòng nghỉ ngơi. Không có gì tinh thần. Hà Dài Dài bằng hữu đều đã lên xe lửa. Nàng là đột nhiên tưởng uống đồ uống chạy tới mua. Lúc này mới lạc hậu người một bước. Hà Dài Dài nhìn mắt người lấy suất kiếm người. Nhíu nhíu mày, bước nhanh đi phía trước. Giường nằm mỗi cái cách gian có 6 cái giường ngủ. Bọn họ một hàng vừa vặn 5 người. Cho nên liền dư lại bên phải thượng phô người còn không có tới. Hà Dài Dài vận khí không tồi. Vị trí bên trái biên hạ phô, phía dưới không gian muốn lớn hơn nhiều, tương đối muốn thoải mái chút. Diêu Mộ vừa vặn ở nàng đối diện, đối phương vẫn như cũ không có gì tinh thần, nằm trên giường trợn tròn mắt nghe người ta nói chuyện phiếm. Cả người yếu ớt, Hà Dài Dài buông bao, biên phân đồ ăn vặt biên nói. Các ngươi vừa rồi không thấy được, có cái nữ bị an kiểm ngăn lại khai bao kiểm tra. Nàng cư nhiên mang theo đem đồng tiền làm kiếm, nhìn thấm người tiền cổ kiếm. Cái này có thứ này, nghe nói có thể trừ tà. Bất quá cái này niên đại còn có người làm phong kiến mê tín a. Ta tới thời điểm tra quá rất nhiều công lược, bên này căn bản không có trên mạng nói như vậy thần bí. Này một đường không phải rất bình thường, còn có tùy thân mang theo đồng tiền kiếm cũng quá kỳ ba. Đều thế kỷ 21. Này đó bã hẳn là vứt bỏ sao, Lâm Nguyễn Ương đi vào tới. Vừa vặn nghe thấy được này vài câu, nàng sờ soạng cái mũi. Này phải nói đến là chính mình không sai. Hà Dài Dài chuẩn bị mở miệng, ngẩng đầu liền nhìn đến đi vào tới người. Lời nói tạp ở yết hầu, là ăn kiểm đứng ở chính mình phía trước người. Sau lưng nghị luận bị đương sự đánh vỡ nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Mặt khác chỉ là nghe được tiếng bước chân, cũng đều nhìn qua đi, tới là vị tuổi trẻ cô nương, vóc dáng cao, thanh y bạch quần, tóc dài vãn lên, trên đầu cắm một con mộc thoa, trước ngực mang đem khóa, này thân trang điểm đào có vài phần thoát tục hương vị. Mấy năm gần đây loại này cực giản mặc quần áo phong cách rất là lưu hành. Gọi là gì, Morrigan hệ, chỉ là rất ít có người ăn mặc như vậy đẹp. Chu Thiên cảm thấy chính mình bị loại thảo cái này phong cách. Quyết định chờ lát nữa đi trên mạng tìm tòi hạ, có hay không cùng khoản, người cũng là đi Ninh thị sao? Chu Thiên cười cùng người đáp lời Lâm Nguyễn Ương gật đầu. Đúng vậy, kia thật đúng là xảo. Chúng ta là Ninh thị sinh viên, tới bên này du lịch, ngươi là người địa phương sao? Chu Thiên lại hỏi, nàng tính cách hoạt bát, có chút tự quen thuộc. Cùng ai đều có thể lưu thượng vài câu. Đối, ta là người địa phương, Lâm Nguyễn Ương đem bao phóng tới hành lý giá. Chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Hiện tại là giữa trưa 12 điểm, 8 giờ sau mới đến Ninh thị. Nàng quyết định ngủ một lát. Lâm Nguyễn Ương đêm qua cơ bản không chợp mắt, vội vàng phải đi, suốt đêm thu thập hành lý. Hơn nữa nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn chính mình cùng sư phụ đều sẽ không trở về. Cho nên phải làm chút chuẩn bị. Hà Dài Dài gặp người bò tới rồi thượng phô, nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hạ giọng nói. Đây là ta vừa rồi nói được tùy thân mang theo kiếm người a. Không rất giống a, không thể nào, vài người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Đối phương thoạt nhìn thực bình thường a, lại còn có đẹp mắt, không thể không nói. Dân tộc thiểu số cô nương vẫn là rất nhiều xinh đẹp. Đương sự đều ở chỗ này, bọn họ nói cái gì nữa không tốt lắm, thực mau liền thay đổi cái đề tài. Diêu Mộ gần nhất hơn một tuần đều ngủ đến không an ổn. Chỉ cần nhắm mắt lại liền cảm thấy ngực buồn thở không nổi. Hơn nữa tỉnh ngủ so đi vào giấc ngủ phía trước còn mệt. Bởi vì như vậy, trong khoảng thời gian này hắn đều cường chống tận lực tránh cho ngủ. Bên tai nói chuyện thanh dần dần mơ hồ. Buồn ngủ đánh úp lại, Diêu Mộ chịu đựng không nổi nhắm hai mắt lại, ngủ mơ, hắn mày chậm rãi nhíu lại, Lâm Nguyễn Ương mở mắt ra, không thích hợp, nàng một bàn tay đỡ rào chắn nhảy xuống tới, đang ở đánh bài vài người trợn mắt há hốc mồm, còn không có tới kịp phản ứng đối phương yêu cầu cao độ động tác. Liền nhìn đến Lâm Nguyễn Ương tiến lên, một phen túm chặt nằm ở trên giường Diêu Mộ thủ đoạn. Giây tiếp theo, thô bạo đem đối phương túm lên. Này đó động tác liền mạch lưu loát. Hà Dai Dai vẻ mặt khiếp sợ, sốt ruột hỏi, ngươi đang làm gì, ngươi điên rồi sao, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi vài người nói, cho nên muốn không thông quyết định truy cứu. Chu Thiên, cô nương, ngươi có chuyện hảo hảo nói, đừng động thủ, bị túm từ trên giường ngồi dậy Diêu Mộ. Lại đột nhiên mở mắt, xe lửa trên không khí thực đủ, nhưng là hắn cái trán lại tiết ra hãn. Lâm Nguyễn Ương nhìn người hỏi, ngươi gần nhất vẫn luôn ngủ không tốt, Diêu Mộ ngẩn ra hạ. Gật đầu, đúng vậy, từ từ, người này làm sao mà biết được. Diêu Mộ hít sâu khẩu khí, liền ở vừa rồi hắn đột nhiên từ cái loại này khó chịu trạng thái. Một chút rút ra ra tới, trong mộng mặt trên người đè nặng đồ vật nháy mắt biến mất. Lâm Nguyễn Ương ánh mắt dừng lại ở đối phương bên phải cánh tay thượng. Nàng tìm được rồi mấu chốt, chính là nơi này quanh quẩn hắc khí. Này đó người bình thường nhìn không thấy hắc khí, hấp dẫn vài thứ kia, kia đồ vật đã đi rồi, ước chừng là phụ cận du hồn. Diêu Mộ bên phải cánh tay thượng có một cái hình xăm. Từ đồ án thượng xem, hẳn là nào đó tiểu chúng văn tự. Lâm Nguyễn Ương buông ra tay, lại hỏi, ngươi tưởng một chút, có phải hay không hình xăm sau liền bắt đầu có không quá thích hợp địa phương, trải qua người nhắc. Nhờ, Diêu Mộ phản ứng lại đây, thật đúng là từ hình xăm cửa hàng ra tới sau, mới bắt đầu có không thích hợp. Đúng vậy, nói như vậy lên, chính mình là ra cửa du lịch trước liền bắt đầu không thoải mái. Tình huống một ngày so với một ngày nghiêm trọng mà thôi. Này căn bản không phải khí hậu không phục. Hắn tự hỏi vẫn luôn là cái loại này không gánh nặng người. Ngày thường có thể một giấc ngủ đến đại hừng đông. Hiện tại hắn bị người vạch trần. Trong lòng có chút lạnh. Này tuyệt đối không bình thường. Tồn tại vấn đề. Diêu Mộ hỏi. Cho nên, cái này hình xăm không thích hợp sao? Lâm Nguyễn Ương cẩn thận nhìn nhìn. Này hình như là phạn văn, ngươi hiểu những lời này là có ý tứ gì sao? Ta không biết, ta biểu đệ giúp ta tuyển đồ án. Nói rất có cá tính, nghĩ đến chính mình gần nhất như là ngao ưng giống nhau không dám ngủ. Diêu Mộ tức khắc trong cơn giận dữ, hắn trở về thế nào cũng phải hỏi cái rõ ràng. Lâm Nguyễn Ương gật đầu, tiến thêm một bước xác định chính mình đoán rằng, hình xăm lại kêu niết, rất nhiều người trẻ tuổi thích. Này vốn dĩ không có gì vấn đề, trừ phi văn đồ án ra sai, văn long bất quá vai, văn hổ không xuống núi, quan âm nhắm mắt không cứu thế, quan vũ trợn mắt phải giết người. Đây đều là có chú ý, nếu làm lỗi thực dễ dàng đưa tới mầm tai họa. Lâm Nguyễn Ương xoay người, đem trên kệ để hành lý bao cầm xuống dưới, bàn tay đi vào sờ soạng đồ vật, vài người nhìn nhau mắt, này... Chẳng lẽ là muốn xuất ra kia thanh kiếm? Hiện trường bắt đầu nhảy đại thần. Lâm Nguyễn Ương lấy ra một cái xếp thành hình tam giác bùa hộ mệnh. Đưa cho đã từ trên giường đứng lên người. Ta nơi này có bùa hộ mệnh bán có thể bảo ngươi bình an. Ngươi trở về mau chóng đem này đồ án tẩy rớt. 500 một chương, đây là cái gì phát triển? Vài người đều ngơ ngẩn. Vừa rồi hai người nói được lời nói như lọt vào trong sương mù bọn họ không hiểu. Hiện tại đã nhìn ra, này nguyên lai là đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật, Hà Dai Dai ngữ khí bất thiện mở miệng, ta liền nói không đúng, đây là tưởng lừa ai đâu. Như vậy nhiều người hình xăm, tất cả mọi người đều không có việc gì, này rõ ràng chính là nói ngoa, Diêu Mộ tính cách không tính quá hảo. Bất quá ở trường học thực chịu nữ hài tử hoan nghênh. Thường xuyên có người truy, vừa rồi này nữ lá gan quá lớn, trực tiếp đi túm người tay. Diêu Mộ duỗi tay nhận lấy, hắn cẩn thận quan sát 2 giây, ngẩng đầu nói, hảo, ta muốn, hắn lấy ra tiền bao, đếm 5 chương 100 sảng khoái đưa cho người. Người khác không biết, Diêu Mộ thân là đương sự lại tràn đầy thể hội. Vừa rồi người này túm chặt chính mình, làm hắn từ cái loại này đáng sợ trạng thái rút ra ra tới. Nhiều như vậy thiên, đây là nhẹ nhàng nhất một khắc, hơn nữa tiếp nhận bùa hộ mệnh kia trong nháy mắt, chung quanh nhìn chăm chú cảm, đột nhiên đều biến mất. Diêu Mộ tin tưởng chính mình gặp cao nhân, hắn đem bùa hộ mệnh đặt ở chính mình trong bóp tiền. Cẩn thận lại hỏi, cho nên ta tẩy rớt hình xăm liền không có việc gì sao? Đúng rồi, vị này đại sư, ta là nghe nói ngươi mang theo một phen kiếm. Lâm Uyển Ương nói, ngươi loại trình độ này, không cần lấy kiếm money, siêu mộ, ngoặc kép, hảo đi, hắn cảm giác rất nghiêm trọng. Hà Dài Dài có chút khó chịu, bọn họ nhưng đều là sinh viên a, này cũng quá xả đi, người khác đem bọn họ đương coi tiền như rác. Chuyện này nói ra đi nhiều mất mặt a. Bất quá Diêu Mộ tiền đều cho người, nàng liền cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc Diêu Mộ kỳ thật không phải một cái thực hảo ở chung người. Diêu Mộ ngươi rốt cuộc như thế nào đâu? Bên cạnh có người hỏi. Diêu Mộ suy nghĩ hạ nói. Ta cũng không biết, chính là cảm giác, có người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ta. Hà Dài Dài cười hạ. Chuyện này không có khả năng. Ngươi vẫn luôn ở khách điếm nghỉ ngơi. Đều một người ở phòng, sao có thể có người nhìn chằm chằm ngươi? Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười. Ai nói cho các ngươi, nhìn chằm chằm hắn nhất định là người. Câu này nói xong, chung quanh đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Diêu Mộ mở to hai mắt nhìn, vài người khác cũng đều ngây dại, ghế lô như là đột nhiên hàng mấy độ. Rõ ràng ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng lạn, lại mặc danh trong lòng bắt đầu phát mao. Lâm Uyển Ương không hiểu hình xăm thượng ý tứ, nhưng mơ hồ có thể đoán được ra tới. Này hẳn là có thể hấp dẫn phụ cận quỷ hồn nào đó ký hiệu. Người này bắt đầu sẽ tinh thần ra vấn đề. Thời gian lâu rồi sẽ hoàn toàn mất tâm trí. Nếu là đụng tới lệ quỷ, sợ là tánh mạng khó giữ được. Hiện tại có bùa hộ mệnh, vài thứ kia không dám gần người. Chỉ cần trở về đem dấu hiệu xóa nên không ngại. Khai trương bán đi một lá bùa, Lâm Uyển Ương chuẩn bị tiếp theo đi ngủ, nhìn đối phương bò lên trên giường, Chu Thiên nhỏ giọng hỏi, người rốt cuộc là người nào? Việc này cùng bọn họ cho tới nay nhận chi kém quá lớn. Lâm Uyển Ương, ta, các ngươi không phải biết không? Ta là xã hội phong kiến còn sót lại, truyền thống bã người thừa kế, đây là vài vị vừa rồi đối nàng đánh giá. Lâm Uyển Ương nói xong liền nhắm hai mắt lại, vài người, ngoặc kép, xe lửa đến trạm, Lâm Uyển Ương cõng bao đi theo dòng người đi ra, nàng đứng ở ra trạm khẩu khắp nơi nhìn ra xa, bên kia nói, sẽ có người tới đón nàng trạm Mani. Lâm Uyển Ương lần đầu đến nơi đây. Đối trạng huống cũng không rõ ràng lắm, một chốc thật đúng là phân không rõ con đường cùng phương hướng. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới, nhà ga quanh thân chung quanh ngọn đèn dầu rã rời, cùng xa xôi tiểu huyện thành so sánh với, này như là một cái khác thế giới. Lâm Uyển Ương xin miễn hai cái nhiệt tình kiếm khách dừng chân lão bản. Quay đầu thấy được tên của mình, phải nói nàng phản ứng lại đây đó là chính mình tên. Một cái tiểu hài tử giơ cái bài, mặt trên viết Lâm Uông Dương. Ngày hôm qua nàng ở trong điện thoại nói cho đối phương chính mình tên. Tuy rằng có chút hơi khác nhau, nhưng là hẳn là nàng không sai. Ít nhất phát âm không sai biệt lắm. Bất quá vì cái gì làm một cái tiểu hài tử tới đón chính mình. Tiểu hài tử buổi tối một cái ở nhà ga nhiều nguy hiểm. Chẳng lẽ môn phái không người khác sao? Lâm Uyển Ương một bụng nghi hoặc chiều người đi đến. Hết chương.